Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2348, chương 2353, tranh đoạt chiến. Cuồng bạo mặc cuồn cuộn hung sát chi khí tự lôi phong báo trên thân nhộn nhạo lên. Lôi phong báo thực sự mở tứ chi, đạp không mà đi thời điểm, thân thể tại thời khắc này đều là biến đến đỏ thẫm. Dường như một cái lửa báo, vội vàng xông đến, tốc độ kia khiên động bốn phía không gian. Không ít người đều là phát giác được một loại tổn thương cùng bị phong trầy thương cảm giác đau. Bất quá, đối mặt với loại này kịch liệt đau nhức, Hạ Minh lại là không nhúc nhích tí nào, lặng yên thúc dục thể nội linh khí. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai tay nhanh chóng biến hóa. Tám bộ phù thiên băng, tám đầu kim long trong chớp mắt trong hư không nhanh chóng hình thành. Nương theo lấy lôi phong báo mà đến, Hạ Minh tám đầu kim long cũng là trong chớp mắt biến thành một tôn kim long. Kim long gào thét, chấn nhiếp chư thiên, ầm ầm thanh âm, vang vọng khác biệt, mặt đất bởi vì không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp sụp đổ. Bất quá, tại cái này về sau, công kích vẫn chưa xong, vô số người nhìn thấy, Hạ Minh tay phải lặng yên nhất động, tại cái này trong hư không, lại là có một cái như vậy bàn tay to ầm vang trên không trung ngưng tụ. Như vậy bàn tay to cũng là mang theo một loại xé rách tính lực lượng. Chấn nhiếp chư thiên, đó cũng là một môn địa phẩm thượng đẳng võ học, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hạ Minh thì thi triển hai môn võ học, vô số người nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, một tay song thuật pháp, làm sao có thể, một người làm sao có thể đồng thời thi triển hai môn võ học? Điều đó không có khả năng, hắn là làm sao làm được? Tiếng kinh hô cũng là tự bên trong thiên địa tùy theo vang vọng. Vô số người đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Một môn song thuật pháp, cái này phải cần cường đại cỡ nào lực khống chế, phải cần cường đại cỡ nào linh khí cơ sở làm chèo chống. Nhưng hôm nay Hạ Minh thi triển ra đi ra, lại là thích ý như vậy. Đây quả thực thật không thể tin. Giờ khắc này, Hạ Minh đứng trong hư không, chợt hắn ngẩng đầu. Hướng về phía trên bầu trời xa xa, một mặt âm u theo dõi hắn phía trước Hạ Thiên Vương cười một tiếng. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra. Oanh, vào thời khắc này, cái này một tôn kim long cùng cánh tay kia trưởng, tựa như là một cái thoát dây cương ngựa hoang, trực tiếp bốn phía phi nước đại. Hạ Minh phía trước chưa từng có, đột nhiên tại lúc này xuất hiện vặn vẹo. Mà tại cái này vặn vẹo trong không gian, lại là có một đầu kim long cùng một cái như vậy bàn tay to du đáng. Ầm ầm, hắc sắc quang mang điên cuồng dâng trào lấy, kim long cùng lửa báo đang gầm thét lấy, hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, đủ để khiến một tên tụ linh cảnh bát trọng cao thủ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Thế nhưng là bực này tình huống, kim long vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Kim thân phía trên, đúng là xuất hiện một chút lít nhít vết rách. Vết rách trong chớp mắt, trải rộng toàn thân. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang dội đến. Chỉ thấy cái kia cùng lửa báo rằng co cùng một chỗ kim long trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Đáng sợ linh khí phong bạo bao phủ mà ra. Có thể giờ khắc này, Hạ Minh công kích còn chưa hoàn thành. Tại sau lưng. Lại là có một cái to như vậy thủ trưởng từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ trưởng lực ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hung hăng cùng lửa này báo đối đụng nhau. Vốn là có chút hấp hối lửa báo. Bây giờ cùng cái bàn tay này đối đầu, thậm chí ngay cả hai cái hô hấp đều không có chịu đựng. Chính là bị trực tiếp đánh thành phấn vụn. Biến mất tại phiến thiên địa này gặp, xuống chàng diễn võ thai không thể thừa nhận cái này như vậy đại năng lượng. Vỡ nát ra từng đạo to lớn vết rách, mặt đất đều là nứt ra đồng dạng, thì liền nơi này trận pháp đều là có chút đung đưa. Lôi phong chi thân, Hạ Thiên Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một loại nồng đậm nguy hiểm quanh quẩn tại trong lòng hắn. Không chút do dự, Hạ Thiên Vương chính là trực tiếp ngưng tụ thành lôi phong chi thân. Tại Hạ Thiên Vương trước người, xuất hiện một đạo vô hình phong tường. Cái này đạo vô hình phong tường có cường đại phòng ngự lực lượng. Loại kia cẩn trọng cảm giác, khiến người ta cảm thấy giật mình. Ầm ầm, một chưởng này trực tiếp đánh vào vô hình phong trên tường. Thật không thể tin là, tại gió này trên tường đúng là xuất hiện một cái tay ấn. Thủ ấn nhanh chóng ấn vào đi, là như vậy rõ ràng, điên cuồng bao phủ cả mảnh trời hư không. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm song phương đối đầu. Bị đáng sợ như thế công kích, chỗ nào sợ là Hạ Thiên Vương đều không thể thừa nhận a. Rốt cục, phong bảo dần dần yếu bớt, răng rác, một đạo rất nhỏ tiếng vang vang vọng ra. Vô số người chính là nhìn thấy Hạ Thiên Vương trước người cái kia đạo vô hình phong tường. Đúng là xuất hiện một chút vết rách, trong chớp mắt, vết rách trải rộng toàn bộ phong tường. Cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, phong tường băng vỡ đi ra, xoát, nhưng lại tại phong tường vỡ nát chốc lát, một bàn tay không biết từ đâu mà đến, trong chớp mắt đi vào Hạ Minh trước mặt, cuối cùng tại Hạ Minh bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Bành, một tiếng cẩn trọng trầm đục âm thanh chấn nhiếp thiên địa. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy trên thân hai người quần áo bị chấn nát, Hạ Thiên Vương cái kia cường tráng trên thân, lại là có một tầng vô hình phong bảo hộ lấy hắn thân thể. Mà Hạ Minh mặt ngoài thân thể, lại là có ánh sáng màu vàng lượn lờ, quang mang lấp lóe, tại triệt tiêu lấy bực này đối đầu lực lượng. Lúc này hai người, trừ quần áo chấn vỡ bên ngoài, trên thân thể đúng là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương thế. Bộ dáng này dường như hai người thế công đối với người nào đều không có tạo thành thương tổn đồng dạng. Thật đáng sợ thân thể. Có người nuốt nước miếng, kinh hãi nói, trên bầu trời hai vị thiếu niên cởi trần, bọn họ yên tĩnh nhìn qua đối phương. Bọn họ thân thể giữa thiên địa lộ ra nhìn như nhỏ bé, nhưng cái này nhỏ bé thân thể bên trong ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, cho người ta một loại cho dù là trời sập xuống lại nguy nhưng bất động không cách nào dung chuyển cảm giác. Hạ hai mắt biến đến sáng chói như sao, hắn hai tay nắm chặt, hai mắt im lặng nhìn chăm chú lên Hạ Thiên Vương. Đây chính là lực lượng ngươi a. Hạ Minh thanh âm vang vọng, tuy nhiên nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại có tiếng oanh minh vang vọng, mỗi một chữ rơi xuống đều là ầm ầm quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho thiên địa linh khí đều là vì chi dung chuyển. Nếu là như vậy lời nói cũng liền quá khiến ta thất vọng. Ầm ầm, Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chân đạp cửu diệu đạp thiên bộ, tại cái này không trung biến hóa vài chục lần phương vị, tốc độ này cũng là tương đương nhanh. Người khác căn bản không phân rõ Hạ Minh cụ thể phương vị. Hạ Minh tựa như là một cái tinh nghịch con khỉ, giữa thiên địa nhảy lên. Cái này nhìn không ít người đều là rất là nghi hoặc, có chút không hiểu rõ Hạ Minh đây rốt cuộc là đang làm gì. Hạ Minh đây là đang làm cái gì? Có ít người nhìn thấy Hạ Minh không ngừng nhảy, nhìn Hạ Thiên Vương ý tứ cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vẫn chưa đem Hạ Minh tốc độ để ở trong mắt. Hắn như thế tiêu hao thể lực cùng linh khí, đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì sao? Tiếp tục như thế, đây là thuần túy muốn chết a. Có ít người nhịn không được trầm giọng nói, tất cả mọi người là rất là không hiểu. Thế mà, Hạ Minh loại động tác này, cũng chỉ là tiếp tục mấy cái hô hấp mà thôi. Chờ Hạ Minh dừng lại một khắc này,